Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, thất vọng, lùi ra liên minh chưa từng xác lập, những này các tộc hoàng giả đã nghĩ tranh cướp bá chủ vị trí. Đúng là để Lâm Dật nội tâm hết sức thất vọng, vạn tộc liên minh, muốn không phải các tộc hoàng giả tranh bá, mà là thiên hà các tộc liên hợp lại, cộng đồng đối ứng dị vực xung kích. Nhưng là trước mắt nhưng đi vào ngõ cụt, đến chiến, cường giả vi tôn, tinh không trên, ma hoàng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, này ngông cuồng tự đại bóng người, để vô số sinh linh sợ hãi, không ít hoàng giả dồn dập trung thiên, trực tiếp bay vào thiên ngoại, muốn nhất quyết thư hùng, đều muốn lấy sức mạnh lớn tranh cướp liên minh bá chủ địa vị. Nhưng là, liên minh xác lập sao? Lâm Dật không nhúc nhích, không nói một lời ngồi ở vạn hoàng điện bên trong, khẽ ngẩng đầu nhìn thiên ngoại tinh không, từng cái hoàng giả chiến ý tăng vọt, đều muốn tranh một chuyến. Vạn tộc liên minh, đột nhiên, Lâm Dật khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ nói, đều là một đám công lợi tâm mạnh mẽ ra hòa, liên minh đều không xác lập, liền bắt đầu giằng co, nói thật sự, hắn trong lòng rất thất vọng. Đối với các tộc hoàng giả như vậy rằng co, chân tâm cảm giác thấy hơi không có gì để nói. Liên minh, cũng không phải là muốn chọn một cái bá chủ đi ra, mà là muốn lấy các tộc cộng đồng lợi ích làm đầu. Kết hợp thành một cái đồng minh, cộng đồng đối kháng dị vực đến xung kích, liên minh bên trong, căn bản cũng không cần bất luận cái nào cái gọi là bá chủ đầu lĩnh. Như vậy vừa đến, vẫn tính cái gì liên minh? Còn không bằng nói là vạn tộc thần phục bộ tộc, hừ, như vậy liên minh, không làm cũng được, Lâm Dật đứng thẳng người lên, trực tiếp đi ra vạn hoàng điện, nhưng không có tiến vào thiên ngoại, mà là đến vạn hoàng ngoài điện, nhìn phía này 10 vạn đế vương bảo tọa nơi đó. Lúc này, đế vương chi tranh đã bắt đầu, đối với nhân tộc các nhân kiệt qua đường tới nói, hắn cũng không thế nào lo lắng, đế vương chi tranh có thể có. Thế nhưng, hiện nay hoàng giả chi tranh tuyệt đối không thể có, liên minh chính là vạn tộc liên hợp lại, mà không phải người tranh ta cướp, như vậy vẫn tính cái gì liên minh? Lâm Dật mang theo thất vọng, trực tiếp đạp không mà đi, dĩ nhiên rời đi, hắn không có tâm tình ở lại chỗ này xem những kia hoàng giả tranh cướp. Đây là một loại ngu xuẩn hành vi, liên minh bá chủ, đối với hắn mà nói. Vật này chính là cái không kêu gào, cho dù người thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần các tộc không chân tâm phục tùng người, như vậy người liền không cách nào hiệu lệnh những chủng tộc kia. Cái gọi là bá chủ, bất quá là một chuyện cười, thật sự cho rằng dựa vào vũ lực là có thể hiệu lệnh vạn tộc. Này các tộc nội tình sẽ vô dụng, cái này liên minh không xác lập, hoàng giả cũng trước tiên tranh cướp bá chủ vị trí. Nhân hoàng, ngươi không tham dự liên minh. Lúc này, long tộc tuổi trẻ long hoàng hiện lên ở trước, một mặt kinh ngạc nhìn muốn rời khỏi Lâm Dật, vị này nhân hoàng dĩ nhiên không tham dự. Đồng thời đến phượng hoàng đồng dạng kinh ngạc, đối với Lâm Dật vị này hung hăng nhân hoàng, dĩ nhiên từ bỏ liên minh bá chủ vị trí tranh cướp. Bọn họ rất khó hiểu, nhìn một mặt bình tĩnh Lâm Dật. Nội tâm dù sao cũng hơi khó mà tin nổi, Lâm Dật nhìn trước mắt Long Phượng hai tộc hoàng giả, lắc đầu một cái nói ra, như vậy liên minh còn có ý nghĩa sao? Kết minh chưa từng xác lập, trước hết nổi lên tranh cướp, này thật sự có ý nghĩa sao? Chúng ta thiên hà các tộc vì sao liên minh? Bất quá là vì liên hợp lại, cộng đồng đối kháng dị vực sinh vật xung kích, đây là thiên hà vạn tộc toàn thể lợi ích hắn. Để Long Hoàng cùng Phượng Hoàng trầm mặc, cùng lúc đó, cũng làm cho đến tinh linh tộc, thủy tộc Hoàng giả chờ rơi vào trầm mặc, nhìn bọn họ đang trầm tư, Lâm Dật trào phúng nói, liên minh, thật sự cần một vị bá chủ sao? Ta thiên hà các tộc chưa chắc sẽ nghe theo này cái gọi là bá chủ hiệu lệnh. Bổn tộc lợi ích trên hết đã như vậy liên minh cũng không cần thiết, nhân tộc ta lui ra liên minh. Mình ứng đối dị vực sinh vật xung kích Lâm Dật ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp xoay người xuyên qua hư vô, biến mất ở nơi này. còn lại Long Hoàng chờ một đám hoàng giả ngạc nhiên không nói. Hai mặt nhìn nhau, thực sự quá bất ngờ. Lâm Dật dĩ nhiên nói đi là đi. Hơn nữa, nghe cái đó khẩu khí là muốn lui ra vạn tộc liên minh. Nhân tộc không dự định liên minh. Lâm Dật vừa đi, nhất thời thức tỉnh đờ ra các tộc hoàng giả. Một ít không có sông lên trời ở ngoài tinh không hoàng giả há hốc mồm. Nhân tộc hung hăng nhân hoàng dĩ nhiên đi rồi. Hắn, thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây tranh cướp cái gọi là liên minh bá chủ. Vậy thì là một chuyện cười. Như vậy liên minh không cần thiết. Ta tinh linh tộc cũng lui ra, đón lấy. Tinh linh nữ hoàng mở miệng. Tuyệt đại dung nhan bên trên. Lóe qua từng tia một tia sáng kỳ dị. Cuối cùng, tinh linh tộc mang theo tộc nhân mình đi rồi. Lùi ra liên minh, này vừa mở đầu, ở đây các tộc hoàng giả lập tức phát hiện, thủy tộc thủy hoàng không nói câu nào, mang theo rất nhiều thủy tộc cường giả trực tiếp rời đi. Mà lúc này, chính đang chuẩn bị tranh cướp đế vương bảo tọa nhân tộc các nhân kiệt qua đường dồn dập phát hiện. Dị thường, Lâm Dật vị này nhân hoàng dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Nhân hoàng đi rồi, đế nhất âm thầm nhíu mày. Trong lòng cảm giác được một ít không thích hợp, suy nghĩ một chút, cuối cùng cùng những người khác một sau khi thương nghị, đoán được Lâm Dật nội tâm ý nghĩ. Lần này, nhân tộc các nhân kiệt qua đường đều sửng sốt, nhưng không chần chờ, từng cái xoay người, trực tiếp rời đi mảnh này tinh không đại lục. Bọn họ đi rồi, không tranh cướp đế vương vị trí, nhân hoàng đều đi rồi còn ở lại chỗ này có ý nghĩa gì? Lẽ nào, nhân tộc thật sự muốn lui ra liên minh sao? Một ít tiểu tộc hoàng giả sắc mặt khó coi. Có chút tức giận, nhân tộc quá tự đại ngông cuồng. Thậm chí không coi ai ra gì. Dĩ nhiên xem thường liên minh đại hội. Đây là muốn một mình chống lại dị vực sinh vật xung kích sao? Đối với tiểu tộc hoàng giả tới nói, Lâm Dật lui ra chẳng khác nào là xem thường bọn họ. Nhưng đối với Long Hoàng chờ mạnh mẽ hoàng giả tới nói. Lại là mặt khác một loại ý tứ. Ta xem nhân hoàng nói rất đúng. Như vậy liên minh không có ý nghĩa. Long Hoàng đột nhiên thở dài một tiếng. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Bên cạnh, Phượng Hoàng nhìn Lâm Dật rời đi bóng lưng. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Vạn tộc liên minh chưa từng xác lập. Trước hết xảy ra tranh chấp. Như vậy còn làm sao liên minh làm một thể. Ta phượng tộc lui ra liên minh, phượng tộc đi rồi. Như thế muốn lui ra. Lần này, Long tộc Long Hoàng không thể không cười khổ lắc đầu. Phượng tộc đều đi rồi. Hắn Long tộc có thể không đi sao? Cuối cùng, Long Phượng hai tộc trực tiếp rời đi. Còn lại những chủng tộc khác bên trong. Viên Phi là sớm nhất tùy tùng Lâm Dật rời đi hoàng giả. Hắn chỉ nhận Lâm Dật vị đại ca này. Đại ca, ngươi thật sự không đi tranh một chuyến. Phương xa tinh không, hai bóng người đi ở tinh không bên trên. Một người trong đó chính là Viên Phi. Chính nhìn bên cạnh mặt không hề cảm xúc Lâm Dật. Hỏi ra như vậy một câu. Lâm Dật nghe xong lắc đầu một cái. Nhìn dị vực phương hướng. Nói ra, ngươi cho rằng, như vậy liên minh thật sự tất yếu phải sao? Một cái liên minh, cũng không cần cái gọi là bá chủ. Nếu là này một cái bá chủ hiệu lệnh những chủng tộc khác đi làm bia đỡ đạn. Ngươi đồng ý, Lâm Dật hỏi ngược lại một câu. Viên Phi nghe xong nhất thời lộ ra giữ tợn nụ cười. Vung vẩy trong tay to lớn thần thiết nói ra. Nếu là đại ca hiệu lệnh, ta Viên Phi không nói hai lời. Nhưng nếu là những người khác, ta trực tiếp cho hắn một gậy, xác thực. Đối với Viên Phi tới nói. Nếu như là Lâm Dật đến hiệu lệnh vạn tộc vậy thì không thành vấn đề. Thế nhưng như do người khác tới, vậy thì xin lỗi, hắn chỉ nhận Lâm Dật vị đại ca này. Bởi vậy, Lâm Dật rất rõ ràng, cái này cái gọi là vạn tộc liên minh chính là một chuyện cười. Tiên Hà các tộc, đã đến cái này phân, vẫn còn có tâm tư tranh cướp cái gọi là vạn hoàng chi hoàng vị trí. Bây giờ đối mặt chính là dị vực đến xung kích. Vạn tộc hẳn là đồng tâm hiệp lực, liên minh chính là nên vì các tộc cộng đồng lợi ích mà liên hợp lại. Viên Phi, người ma viên tộc ở nơi nào? Lúc này, Lâm Dật hỏi ra cái vấn đề này. đã sớm muốn biết Viên Phi xuất lĩnh ma viên tộc đến cùng ở nơi nào. Chỉ thấy Viên Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực một cái nói ra, đại ca, hết thảy ma viên tộc nhân, ngoại trừ ở bên ngoài rèn luyện tộc nhân ở ngoài, còn lại đều ở ta nội thiên địa bên trong. Lâm Dật kinh ngạc nhìn hắn. Có chút kinh ngạc, người nội thiên địa, xem ra huynh đệ người có không ít cơ duyên à, đại ca đừng cười nhạo ta. Chính ta biết, cùng đại ca người so ra chẳng là cái thá gì, Viên Phi lắc đầu. Thật lòng nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn là có cơ duyên, nhưng chân chính cùng Lâm Dật so ra vẫn đúng là không tính cái gì. Hai người trò chuyện, các tộc thủ hạ đều đuổi theo, một đoàn bàn cổ tộc cao thủ, đang theo ma viên tộc cao thủ trò chuyện, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra một luồng nóng rực chiến ý. Trở về sau, để bọn họ luận bàn một thoáng làm sao? Lâm Dật bỗng nhiên cười đề nghị, Viên Phi tự nhiên không phản đối, trực tiếp gật đầu tán thành, cũng muốn nhìn một chút đến cùng là bàn cổ tộc lợi hại vẫn là ma viên tộc lợi hại. Đại ca, phía sau có người theo, Viên Phi đột nhiên nhíu mày. Nhìn phía sau đen thùi tinh không nói rằng, Lâm Dật không cần nhìn đều chỉ cần có người theo, nhưng không lên tiếng, hắn tự cảm ứng bên trong liền biết rồi là ai tùy tùng mà đến. Không cần phải lo lắng, đó là tinh linh tộc nữ hoàng cùng thủy tộc nữ hoàng. Là bằng hữu, hắn giải thích một câu, tốc độ tăng nhanh, không bao lâu mọi người trở về đến nhân tộc Trung Châu Bất Hủ Hoàng Thành. Quả nhiên không thời gian bao lâu, tinh linh nữ hoàng cùng thủy tộc nữ hoàng đồng thời đến Bất Hủ Hoàng Thành ở ngoài cầu kiến. Nhân hoàng cung bên trong, tinh linh nữ hoàng Nạp Nhĩ Tây Á, thủy tộc hoàng giả Thủy Tịch nhẹ nhàng hành lễ. Này thi lễ là đối với Lâm Dật cho tới nay trợ giúp một loại cảm tạ. Hai người nhìn thấy Lâm Dật sau, bình tĩnh tâm hơi nổi lên sóng lớn. Trên mặt hiện lên từng tia một kích động đỏ ửng, đặc biệt mê người, ngồi, Lâm Dật nhẹ nhàng nâng tay, hai phe to lớn bảo tọa trôi nổi ở hai người trước mặt. Các nàng không chần chờ liền ngồi lên, ba người lẫn nhau đều đánh giá đối phương, không nói gì, hồi lâu, Lâm Dật mới thỏa mãn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Nạp Nhĩ Tây Á rất tốt, ngươi thực lực dĩ nhiên đạt đến chí tôn. Bất quá trong cơ thể có một luồng không thuộc về sức mạnh của ngươi tồn tại. Hẳn là nguồn sức mạnh này duyên cớ chứ? Không sai, tinh linh nữ hoàng thản nhiên thừa nhận, mỉm cười nói, nhân hoàng thật tinh tường, trong thân thể ta nhưng là có một luồng đến từ đời trước tinh linh hoàng sức mạnh truyền thừa, nhẹ. Nhàng gật đầu, Lâm Dật biểu thị hiểu rõ, sau đó nhìn Thủy Tịch, tán thưởng nói, Thủy Tịch, chúc mừng người thành tựu thủy tộc hoàng giả, tương lai chính là toàn bộ thủy tộc người thống trị trí cao, nhân hoàng. Ta tạm thời không thể hiệu lệnh thủy tộc cấm khu bên trong những kia mạnh mẽ nội tình, Thủy Tịch. Nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng giải thích một câu, nàng, như trước vẫn không thể thuyết phục những kia thủy tộc nội tình. Cấm khu bên trong phần lớn nội tình như trước không có thần phục. Luôn cảm giác như là không thừa nhận nàng vị này nữ hoàng như thế. Không sao cả, Lâm Dật vung vung tay, trầm tư một thoáng mới nói ra, lần này các ngươi tới, là muốn hỏi một chút ta vì sao không tranh cướp liên minh bá chủ vị trí. Thậm chí trực tiếp lui ra liên minh. Hai người gật gù, tuy rằng đoán được một điểm, nhưng vẫn là muốn nghe một chút Lâm Dật bản thân lời giải thích. Ai? Lâm Dật đột nhiên thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói ra, vạn tộc liên minh, nếu là trực tiếp kết thành quân sự đồng minh, các tộc liên hợp tạo thành một nhánh vạn tộc liên minh đại quân. Cộng đồng đối kháng dị vực đến sinh vật xâm lấn, đây là một chuyện tốt nhưng, liên minh còn chưa từng xác lập, những kia cái hoàng giả đã nghĩ làm cái gì liên minh bá chủ. Vạn hoàng chi hoàng. Quả thực chính là chuyện cười, Lâm Dật trên mặt vẻ trào phúng nồng nặc. Hắn nói ra, như vậy liên minh, không tham dự cũng được, nhân tộc ta một mình ứng đối dị vực đại quân xung kích. Các người ý nghĩ đây, tinh linh nữ hoàng cùng Thủy Tịch lẫn nhau đối diện, tiếp theo dồn dập gật đầu, nói ra từng người nội tâm chân thực ý nghĩ. Ta tinh linh tộc nguyện ý nghe từ nhân hoàng hiệu lệnh. Ta thủy tộc, nguyện ý nghe từ nhân hoàng hiệu lệnh. Ngoặc kép, hết chương.